Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Thanh Lãnh Nữ Tử. Tại năm vực thánh chủ phản loạn trước đó, nhân gian còn xuất hiện qua hai lần phản loạn, bất quá cuối cùng đều bị trấn áp. Một lần, là tiền nhiệm nhân gian chi đế Giang Đế Hậu Người, cũng chính là Giang Mộng Dĩnh vị trí Giang gia phản loạn, bị trấn áp, mà một lần khác, quy mô càng lớn, là một cái tên là Tà Giáo thế lực. Tà Giáo, tên đầy đủ Bái Ma Tà Giáo. Tà Giáo giáo chủ Tà Kính Không danh xưng mượn thượng giới thật ma lực tu hành. Kỳ thực, Cổ Phong biết, hắn chính là một cái tu ma người. Tà Kính Không cùng Cổ Đế đại chiến, cuối cùng bị chém giết, mà hắn bản mệnh ma binh, thí thương ma thương, cũng là hạ lạc không biết. Năm đó Cổ Đế vô địch thiên hạ, nhưng đối mặt cái này Tà Giáo giáo chủ Tà Kính Không thời điểm, cùng đại chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mới phân ra thắng bại. Một lần kia là Cổ Đế thụ thương cũng là không nhẹ. Cổ Phong nhớ kỹ lúc trước Cổ Đế lời nói, nếu không có Cổ Đế sở tu chí tôn chi đạo đúng lúc áp chế cái kia Tà Kính Không tà ma chi đạo, cái kia một trận đối chiến cuối cùng thắng bại làm thật không tốt nói. Binh phong đỉnh chóp ma binh, không biết tồn tại nhiều ít tuế nguyệt, hắn đã trải qua sinh ra linh trí. Người bây giờ tu vi mặc dù đạt tới đệ tam bộ, nhưng nếu đối mặt như thế ma binh, chỉ sợ cũng là có chút hung hiểm. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong gật gật đầu. Năm đó cái kia Tà Kính Không ma thương cuối cùng liền Cổ Phong phụ thân Cổ Đế đều không thể trấn áp. Cuối cùng hắn trốn vào hư không? Hạ lạc không biết, có thể tưởng tượng hắn ma ý mạnh mẽ. Lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, làm thật không có nắm chắc, có thể trấn áp cái kia ma binh. Như thế hay là tạm thời không đi trêu chọc cho thỏa đáng. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp. Bây giờ Cổ Phong tu vi, mặc dù còn chưa đạt thần niệm tiểu viên mãn, nhưng trải qua lần này điên cuồng binh ý lĩnh ngộ về sau, khoảng cách thần niệm tiểu viên mãn cũng là 10 phần tiếp cận. Ngày mai chính là tam tộc thi đấu. Đối với chuyện nơi này, Cổ Phong cũng là có mấy phần hứng thú. Tích Thủy, không biết ngươi có thể sẽ xuất hiện. Cổ Phong thầm nghĩ, trong óc, không khỏi hiện ra lúc trước tấm kia thanh lãnh khuôn mặt. Kinh ra chỗ ở, một tên mái tóc màu đen, khuôn mặt không giận tự uy, trên trán mang theo một cỗ băng lãnh tâm ý trung niên nam tử. Ngồi ở chính thủ vị bên trên, người này chính là Kinh Châu Quốc Sư, Kinh Quân Dạ, tu vi khí tức đã trải qua đạt tới nửa bước địa âm. Trước mặt hắn, một tên ngang tai cô gái tóc ngắn cung kính đứng thẳng. Chính là trước kia tại Binh Phong bên trên, thua ở Cổ Phong trong tay Kinh Thiên Nguyệt. Trừ Binh Đông Lôi, ngươi ở đây binh ý lĩnh ngộ bên trên, còn sẽ bại bởi người khác. Kinh Quân Dạ khóe mắt nhắm lại, mở miệng, sư tôn không biết. Cái này Mộc Phong tại binh ý lĩnh ngộ bên trên, thật sự vô tiền khoáng hậu, không chỉ là đồ nhi, cho dù là Binh Đông Lôi cũng là thua ở trong tay. Thậm chí, Kinh Thiên Nguyệt dứt khoát đem Binh Phong bên trên chuyện phát sinh toàn bộ kể lại một phen. Kinh Quân Dạ nghe nói, chân mày hơi nhíu lại, cuối cùng mở miệng, này người tham gia tam tộc thi đấu, đối ta hoàng thất bất lợi. Sư tôn không biết, người này gia nhập Thiên Khôi Tông bất quá một năm, vừa mới tu hành khối lỗi chi đạo, cho nên không có tham gia tam tộc thi đấu. Kinh Thiên Nguyệt mở miệng giải thích. Kinh Quân Dạ nghe xong, ánh mắt có chút lại là biến hóa mấy phần, cuối cùng mở miệng, tốt, đi xuống đi, ngày mai tam tộc thi đấu chính là ngươi biểu hiện thời điểm. Là sư tôn. Lời nói rơi xuống, Kinh Thiên Nguyệt chính là quay người mà đến. Kinh Thiên Nguyệt sau khi đi, căn phòng trong hậu đường truyền đến một thanh âm. Cái này Mộc Phong, có chút ý tứ. Nghe được tiếng này âm, Kinh Quân Dạ lập tức đứng dậy, ôm quyền mở miệng, chủ nhân. Chỉ thấy, một tên thân mang áo đen, khí chất thanh lãnh cô gái trẻ tuổi đi ra. Coi khí tức, niên kỷ cũng không vượt qua trăm tuổi. Nếu như một màn này bị ngoại nhân nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Ai sẽ nghĩ tới đường đường quốc sư Kinh Quân Dạ, Vậy mà lại đối với một cái tuổi trẻ nữ tử cung kính như thế. À dạ, ta nói qua, không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta là tỷ tỷ liền có thể. Thanh lãnh nữ tử, nhàn nhạt mở miệng, là, tỷ tỷ. Kinh quân dạ nghe đến lời này, mặt bên trên ửng đỏ. Đó là giống như một thiếu niên đạt được mình ái mộ nữ tử tán thành thời điểm bộc lộ tiếu dung. Sự tình không có cái gì chỗ sơ suất đi. Thanh lãnh nữ tử hỏi, tỷ tỷ yên tâm, ngoại nhân tuyệt đối không biết tiểu công chúa sự tình. Tiểu công chúa bây giờ đang ngủ say. Đợi tam tộc thi đấu về sau, ta sẽ đem tam tộc thi đấu sự tình tăng thêm vào nàng trong trí nhớ. Đến lúc đó nàng sẽ cho rằng tham gia tam tộc thi đấu chính là nàng mình. Kinh quân dạ mở miệng nói ra. Tốt, xử lý không sai. Thanh lãnh nữ tử gật gật đầu. Kinh quân dạ mở miệng. Lần này tỷ tỷ tự mình xuất thủ. Tam tộc thi đấu cuối cùng tất nhiên hay là ta hoàng thất thủ thắng. Trăm tuổi phía dưới thiên kiêu liền biểu thị tương lai. Ta hoàng thất gần đây trăm tuổi phía dưới thiên kiêu thiếu thốn. Việc này tự nhiên tuyệt đối không thể để bên ngoài người biết được. Thanh lãnh nữ tử, lúc này mở miệng, có tỷ tỷ tại, tự nhiên không người là ta hoàng thất đối thủ. Bất quá cái kia Mộc Phong ngược lại có chút thủ đoạn. Chỉ là đáng tiếc hắn khối lỗi chi đạo không sâu, không sẽ tham gia tam tộc thi đấu. Kinh quân dạ lại là mở miệng, Mộc Phong sao? Thanh lãnh nữ tử tự nói, trong mắt lóe lên một vệt hồi ức. Mấy ngàn năm qua này, mỗi khi có người nâng lên gió chữ, nàng cũng không khỏi hội liên tưởng ra một cái khác ký ức chỗ sâu, Phong. Cái kia không hề bận tâm, vô luận đối mặt bất cứ chuyện gì, tựa như cũng có thể bình thản mặt đối mặt cho phép. Trong nội tâm 10 phần tưởng niệm, tỷ tỷ, lại đang nghĩ người kia sao? Nhìn thấy thanh lãnh nữ tử bộ dáng như thế, kinh quân dạ trong lòng không khỏi đau xót, mở miệng, là a, thanh lãnh nữ tử mở miệng, nổi lên vẻ cười khổ. Kinh quân dạ mở miệng, trong mắt mang theo vài phần chờ đợi. Tỷ tỷ, nếu đi qua, làm gì ngày đêm đến nghĩ? Không bằng liền để hắn tới đi. Bên cạnh ngươi, có lẽ còn có cái khác phong cảnh. Chờ đợi ngươi, nếu là có thể quên. 9000 năm, ta sớm nên quên. Thanh lãnh nữ tử đau thương cười một tiếng. Ánh mắt có chút xuất thần. Kinh quân dạ nhìn thấy cảnh này, thở dài, không có nhiều lời, cuối cùng thần sắc tịch mịch đi ra ngoài. Lấy thanh lãnh nữ tử tâm tính, như thế nào không hiểu kinh quân dạ ý tứ, nhưng nàng chỉ đem hắn làm đệ đệ, chưa bao giờ có tình yêu nam nữ, mà kinh quân dạ rõ ràng hiểu được, lại phải làm bộ không hiểu. Thanh lãnh nữ tử ngẫm lại, mình và kinh quân dạ lại có khác biệt gì đâu. Năm đó người kia, chỉ đem mình làm tỷ tỷ. Chưa bao giờ có tình yêu nam nữ. Mình rõ ràng biết, lại cũng phải lắp làm không biết. Mà cho tới bây giờ, như cũ quên không? Hồi ức qua lại đủ loại. Thanh lãnh nữ tử trong mắt không khỏi chảy xuống một giọt nước mắt. Trong thanh âm, mang theo vài phần chờ đợi. Mở miệng, Cổ Phong, người ta nhưng có gặp lại ngay. Ngày kế tiếp, Thiên Binh Môn trung tâm võ tràng bên trên. Thiên Khôi Tông, Thiên Binh Môn, hoàng thất võ giả, toàn bộ hội tụ ở đây, phân loại tam phương mà ngồi. Ở đây vô số võ giả, nín hơi nhìn chăm chú, nhìn về phía trung tâm chỗ. Trong lúc này chỗ, có một tòa trăm trượng vuông vắn, 10 trượng độ cao cự lôi đài lớn. Giờ phút này lôi đài bên trên, hư không bỗng nhiên rung động, tùy theo linh khí gào thét ngưng tụ thành một trương to lớn linh khí khuôn mặt. Linh khí này khuôn mặt chính là Thiên Binh Môn môn chủ Binh Vũ Hiên. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.